Chương 324, vòng tháng 1 năm 16 sản sinh. Từ lá sen đầu mờ mờ nước ngập Lạc Thiên ở đây xuống chỉ huy Nhược Định trên nét mặt xem, nàng chắc là chi này triệu hoán sư đội ngũ lao đại rồi, mà đối thủ của bọn họ thì là một đám tháo các lao ra, mấy tên này tuy là đã ở bố trí chiến thuật, nhưng là nhãn thần liền có chút không được bình thường, tất cả đều nhìn chằm chằm nhân ra mấy cái này triệu hoán sư. Cái này cũng không biện pháp, tuyển trạch mị tộc mờ mờ mặc dù có nổi trên mặt nước phụ dung một dạng mỹ lệ, cũng sẽ ở chủng tộc phụ trợ dưới thoáng dần hiện ra một tia yêu dã khí độ, sẽ cho người ánh mắt không tự chủ được bị câu dẫn ở đối phương lão đại là một cái 84 cấp kỵ sĩ, ho nhẹ một tiếng nói, mấy người các ngươi nhãn thần chuyên chú một điểm, lúc này sắp phải đánh so tài, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm địch nhân trọng điểm bộ vị xem trong đội ngũ một cái 83 cấp kiếm sĩ lắc đầu nói, lão đại, không có biện pháp à, khắc phái hút nhau nha lại nói trận này trận đấu vững vàng có thể bắt lại. Nhìn nhiều vài lần cũng không sao ác kỵ sĩ lạnh lùng nói, ổn em gái ngươi, ngươi không phát hiện nhân ra trước mấy trận trận đấu đánh có bao nhiêu ổn sao chúng ta trận này trận đấu nếu như không cố gắng đánh, vững vàng bị bắt mới là thật đang khi bọn họ trong lúc nói chuyện, sân so tài tiếng chuông vang lên len ken sân so tài nêu lên, tương lai thủy thế giới đội đánh với hỏa tinh đụng trái đất đội. Trận đấu gần bắt đầu, mời song phương xác nhận vào bàn rất nhanh, trên lôi đài ngân quang hiện ra. Lục đạo hình người ngưng tụ ra, nước ngập Lạc Thiên mang theo nước ngập Kim Sơn cùng nước ngập Thu Sơn đi lên nơi so tài, đối thủ thì là một cái 84 cấp kỵ sĩ, một cái 83 cấp kiếm sĩ cùng một cái 83 cấp nam mục sư. Ba cái mờ mờ cũng không cùng đối phương chào hỏi, mà là đem vật cầm trong tay pháp trượng rủ xuống, trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, đương nhiên, đây không phải là vì chớ chú đối phương, mà là tại tiến hành sùng vật triệu hoán. Ba cái mang tinh trận rất nhanh hiện lên trên mặt đất, theo ba tiếng ô ô gào thét, ba cái giống nhau như lúc sùng vật từ bên trong sung ra, lại là tam đầu toàn thân che lớp màu băng lam, thân thể to mập thực thi quỷ tuyển cận là vũ giả chuyển chức chức nghiệp thần, ở 40 cấp trước cùng triệu hoán sư đều là một cái chi nhánh, nàng nhất thời đối với cái này ba con cương chịu hứng thú, phi ca, đây là cái gì sùng vật băng chi mánh quỷ, thể chất trưởng thành, trí lực trưởng thành, vật phòng cực thấp ma. Sùng. Tuyền cận không khỏi sững sờ, trưởng thành ta gật đầu, không sai, sùng vật cùng người chơi không giống với. Ngoạn gia lực min di thể là ngăn hồ sơ cân nhắc, mà sùng vật thì là trưởng thành, mỗi một cấp đều dài hơn cố định chỉ số. Hả, nguyên lai là như vậy A Phỉ Nhi đầy cõi lòng thưởng thức đánh giá ta, tiểu thụ thụ, ngươi biết còn không ít nha hết cách rồi, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái này cũng là vì xì nổ trí tôn bù lại mấy tiết khóa, bất quá Phỉ Nhi, nói lên sùng vật, ngươi nên là chuyên gia đi, trận này trận đấu ngươi thấy thế nào? Phỉ Nhi một đôi mắt đẹp quét một vòng trên lôi đài ba gã triệu hoán sư mờ mờ, nếu như các nàng tự thân thêm điểm cực kỳ chính xác, trận này trận đấu chắc là vững vàng lấy được. Thêm điểm chính xác tuyển cận hỏi do, chẳng lẽ là bạo huyết thêm điểm ư, trò chơi trung sơ kỳ, trang bị thuộc tính tương đối thiếu thốn. Cho nên toàn trí lực triệu hoán sư phi thường yếu đuối, mặc dù là trang bị trình độ không sai, một thân hợp kim cấp trang bị, ở 85 cấp có thể có 35.000 chút máu cũng rất không tệ, thế nhưng nếu như bỏ thêm toàn thể chất nói, một điểm thể chất bằng 35 chút máu, mỗi cấp có thể nhiều hơn 175 chút máu, 85 cấp xuống tới, không đến 15.000 chút máu, cùng trang bị. Xuống lại, được có 50.000 chút máu, đây chính là một cái phi thường tiêu chuẩn triệu hoán sư. Cực kỳ gánh đánh, chí ít sẽ không bị chiến sĩ cao cấp một kích miểu sát, trừ phi là xuất hiện nào đó biến thái người điên. Tỷ như Diệp Mỗ, là Mỗ nào đó ta buồn bực không thôi, xin nhờ, không nên đem ta và Diệp Mỗ nói nhập làm một có được hay không. Phỉ Nhi hé miệng cười. Bất quá Phỉ Nhi, nói đi nói lại thì, theo đạo lý nói, ngươi là triệu hoán sư cao thủ, tại sao lại ở đây trò chơi bên trong lựa chọn chiến linh đâu? Phỉ Nhi không trả lời vấn đề của ta, mà là hỏi ngược lại. Vậy ngươi tại sao phải tuyển trạch đạo tặc đâu? Ta là bất đắc dĩ, lúc đó hệ thống cưỡng chế ta chỉ có thể tuyển trạch nhân tộc, cho nên ta chỉ có thể buông tha ma đạo sĩ. Nguyên nhân thì ra như thế, bị động A Phỉ Nhi nói rằng, ta là bởi vì muốn bắt đầu lại, bởi vì ca ca nói qua, làm người không có theo đuổi thời điểm, có thể lại đi tìm kiếm một cái khởi đầu mới bắt đầu lại. Ngươi bị hắn giáo phôi liễu. Đang khi cười nói, thứ 6 tiểu tổ tranh đoạt trận chung kết vào bàn khoán trận đấu cũng bắt đầu rồi. Trận đấu mới vừa bắt đầu, ba cái triệu hoán sư mở rất nhanh triệt thoái phía sau, trong tay cơ pháp trượng, đem phá giáp nguyền rủa cùng hỏa nguyền rủa đổ cho kiếm sĩ, mà tam đầu băng chi mãnh quỷ mục tiêu cũng là kiếm sĩ. Dù sao, kiếm sĩ lực công kích nếu so với kỵ sĩ cường hãn rất nhiều, một phần vạn làm cho hắn báo nổi, một cái càn khôn một kích chỉ cần tuân ra nhân phẩm, hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết hết các nàng trong một cái. Tam đầu băng chi mãnh quỷ phi thường hung hãn, dồn dập ngâm sướng ra khỏi băng vẫn, kỹ năng này là thủy hệ trong ma pháp công kích thêm được tương đối cao kỹ năng, từng cái rơi vào kiếm sĩ trên người, đều có thể tạo thành hơn vạn điểm tổn thương. Kiếm sĩ căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị, đối mặt ba người ba cái ma sủng vây kín, hắn đi lại duy gian, lượng máu chảy bay trực hạ, nam mục sư gấp muốn chết, không ngừng cho hắn dung huyết lại căn bản dung không trở lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cút. Kỵ sĩ thấy thế giận dữ, rất nhanh chạy về phía nước ngập lạc thiên, nước ngập lạc thiên tiêu sái vị trí tại lúc này phát huy đến cực hạn, nàng dưới chân nhanh chóng chạy ra khỏi một cái hoành hướng chữ, đem mình thân vi khẽ động đến rồi ba con băng chi mãnh quỷ phía sau mục sư đột nhiên bắt đầu tay, pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, quăng ra chói buộc thuật, đem nước ngập lạc thiên buộc chặt lại, mà nước ngập lạc thiên khỏe miệng dương lên mỉm cười, trong tay pháp trượng rất nhanh quăng ra. Kịch độc nguyên rủa. Chỉ thấy một đạo màu xanh biếc quang đoàn vạch ra một đạo đường vạ dạ bổ hển rơi vào mục sư trên người, đốt rủi hắn 7.000 nhiều lượng máu cùng lúc đó, nước ngập kim sơn cùng nước ngập thu sơn cũng sắp mục tiêu chuyển hoán đến rồi mục sư trên người mà nước ngập lạc thiên thì bình tĩnh chỉ huy cùng với chính mình băng chi mãnh quỷ thả ra một cái băng tỷ hệ nở thuật, đem kỵ sĩ ngoạn ra tốc độ ngạnh sinh sinh đích thấp xuống. Kể từ đó, đối phương bi kịch, kiếm sĩ ngoạn ra tao ngộ rất nhanh bị mục sư phục chế. Hắn rất nhanh thì chết ở hàn lãnh thấu xương băng phong phía dưới. Làm kỵ sĩ người chơi thật vất vả tới gần nước ngập lạc thiên, trong tay cái khiên mới vừa đập vào triệu hoán sư mở đỉnh đầu lúc, tất cả đầu mâu đều đã chỉ hướng hắn, trong lúc nhất thời đánh hắn lượng máu điên cuồng rơi. Kể từ đó, kỵ sĩ người chơi mặc dù là giết chết nước ngập lạc thiên cũng không tế với chuyện, ở ma pháp công kích trước mặt, kỵ sĩ người chơi chỉ so với bản giáp chiến sĩ sông khá giả một điểm. Bởi vì bọn họ trong tay nắm cái khiên, nhưng là nói đi nói lại thì, cái khiên trống. Đỡ được một lớp thế tiến công, có thể đỡ nổi xa u làn sóng sao đáp án dĩ như là, không thể, đang ở trường kiếm của hắn sát biên giới xoa nước ngập lạc thiên vai mà qua thời điểm, hai đầu gối một hồi sủi lơ, đã cút, tương lai thủy thế giới không huyền niệm chút nào tiến nhập vòng tháng 1 năm 16, cả tràng trận đấu tốn thời gian không đến một phút, thật có thể nói là điện quang hỏa thạch. Kỵ sĩ người chơi cái này, người nào chết một kích chỉ là đánh rớt nước ngập lạc thiên 5.498 điểm HP, chỉ tương đương với nàng tổng lượng máu 10% tả hữu. Xem ra, Phỉ Nhi suy đoán quả nhiên chính xác, nàng thực sự là một cái bạo huyết triệu hoán sư. Ta xem có chút đập vào mắt kinh người, kỳ thực, không thể trách hỏa cầu đụng trái đất cái này đội phản ứng chậm, bọn họ phản ứng đầu tiên đã là muốn đánh chết nước ngập lạc thiên, chỉ tiếc ba cái triệu hoán sư mở phản ứng nhanh hơn. Căn bản cũng không có cho bọn hắn hành động cơ hội, cho nên, sản sinh kết cục như vậy, cũng sẽ không ra dự liệu của chúng ta. Tranh tài kết thúc sau đó, nước ngập lạc thiên cùng mình mấy người tỷ muội ở đây mặt từng cái vỗ tay hoan nghênh, hời hợt khen vài câu sau đó, đoàn người đi tới kế tiếp lôi đài, đi tham quan học tập tổ kế tiếp so tài, xem ra nàng đối với tranh tài thái độ là hết sức chăm chú, cái cũng khó trách. Mỗi một biến thành công vào vòng trận chung kết giai đoạn đội ngũ luôn là ôm dạ tâm, ai không muốn cầm vàng lóng lánh cúp vô địch áo GM vinh quy đâu cho nên, tham quan học tập tương lai mình đối thủ. Trận đấu rất trọng yếu. Chúng ta cũng lần lượt tham quan học tập phía sau toàn bộ 10 tràng trận đấu, trong đó như cũ có mấy nhánh thực lực mạnh làm cho người kinh hãi run rẩy đội ngũ. Ta và Phỉ Nhi đang quan sát hơn không khỏi cảm khái, Severchina thực sự là tàng long ngọa hổ nơi. Bình thường là có đẳng cấp trên bảng, danh vọng bảng thậm chí trang bị bảng đều nhìn không thấy hình bóng người chơi, vừa đến loại này đại tái cư nhiên đều nô ra, thật là có điểm khiêm tốn cuồng nhân ý tứ. Buổi chiều 5:45 thời điểm, cuối cùng một hồi đấu vòng loại trận chung kết kết thúc, vòng tháng 1 năm 16 toàn bộ sản sinh, hôm nay trận đấu cũng có một kết thúc, chiều nay 2 điểm tướng tiến hành VNG116 cùng vòng tứ kết, 9 giờ tối sẽ tiến hành bán kết. 3-4 danh cùng với trận chung kết. Chúng ta VNG116 đối thủ còn không rõ. Chiều nay thời điểm muốn xem hệ thống sắc mặt, ta có một loại phi thường tà ác nguyện vọng, đó chính là có thể ở 1/8 trong tranh tài tao nội chiến hỏa một đội, sau đó là dì dê thủ pháp gió êm dịu ngả ngớn phối hợp đem bọn họ cây hoa cúc về mất, để cho bọn họ nuốt hận mà về. Vòng tứ kết gặp mặt gian khổ một đội, bào chế đúng cách hậu tiến nhập đến bán kết, sau đó mới giết chết một chi may mắn tiến nhập tứ cường nhị lưu đội ngũ, không đánh mà thắng. Chi binh, trận chung kết cùng phi phàm đội 2 thắng lợi hội sư đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng, bởi vì chúng ta ở Von NG116 tao nội chiến hỏa tỷ lệ chỉ có 1/15. Buổi tối, ăn xong cơm tối sau đó, ta lò dìn đơn luyện, hiện nay cấp bậc của ta là 88 cấp 79%, lạc hậu hơn Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tịnh đứng hàng tại Trung Quốc khu tên thứ tư, mà phía sau Diệp Phong, Tàn Yêu cùng chiến hỏa khoản nợ nam đều đã đạt tới 87 cấp, gần đuổi theo ta, cho nên, Phỉ Nhi để cho ta một người đơn luyện, mà nàng thì mang theo danh vọng giá trị mới vừa đột phá 10 vạn điểm tiểu lạt tiêu đi soát dọc EA ở khu mỏ, bởi vì bên kia Phỉ Thúy Thạch không những có thể dựa vào đánh quái rơi xuống, đồng dạng có thể dựa vào hải nhân người chơi tới khai thác. Sẽ vở China nhị cấp chủ thành rất nhiều, từng cái chủ thành ra quái vật cũng không tận tương đồng. Ta trải qua một phen cẩn thận thăm dò sau đó, tìm được rồi một khối ở vào sẽ vở China cực bắc chi địa nhị cấp chủ thành phiêu tuyết thành, bởi vì nơi này ra khỏi thành có thể tìm được cao dài quái cấp cao nhất vật, vừa lúc có thể đơn soát.